Chương 133, Túc Động. Nhìn biểu tình cũng biết, Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ căn bản không nhận đồng ngữ xạ thuyết pháp. Di Lặc Mị Rồ Cụ dựa vào lý lẽ biện luận nói, lần trước đám kia kỳ quái thử yêu không phải chứng minh là nạ dạ dở cho quỷ sao, lần này Túc Động trở nên quỷ dị như vậy, rất có thể chính là nạ dạ ở sau lưng làm mưa làm gió, chúng ta tìm chút thời giờ điều tra cũng sẽ không có tổn thất. Nếu là sự tình thật cùng nạ dạ có quan hệ, chúng ta lại bỏ lỡ, làm sao bây giờ Inuyasha không lời chống đỡ, thế nhưng mặt mũi lại băn khoăn. Nếu là hắn thừa nhận Di Lặc Mị Rồ Cụ thuyết pháp đúng, há lại không phải đợi với nói mình sai rồi. Hắn ngoan cố nói y, nhưng là Túc Nộng không phải đã bị giết sao, còn có thể làm sao điều tra đi, mau ngủ a. Nếu như sự tình thật cùng nạ dạ có quan hệ, ngày mai khẳng định còn có chuyện kỳ quái phát sinh. Kỳ thực Inuyasha đám người sở dĩ tuyển trạch ở trong thôn ở lại, cũng là bởi vì đêm đã khuya. Cho nên Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ cũng không có phản đối Inuyasha, trực tiếp đi ngủ. Đêm khuya, Mù Cụ Rồ đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị mà lại nhỏ yếu khí xuất hiện tại gian nhà bên ngoài. Lúc đầu chỉ dựa vào một cỗ nhỏ yếu như vậy khí, đương nhiên không có khả năng kinh động Mù Cụ Rồ, nhưng là cùng vẻ này khí cùng xuất hiện, còn có một cái cùng loại con rán lớn đại âm ảnh. Cái kia bóng dáng ghé vào giấy cửa sổ bên trên, che khuất ngoài cửa sổ ánh trăng, tia sáng minh ám biến hóa lập tức kinh động Mù Cụ Rồ. Ở Mù Cụ Rồ trợn mở ánh mắt đồng thời, Inuyasha cùng Sịp 357 cũng giật mình tỉnh lại, đuổi theo. Inuyasha ngưng trọng nói, lại là Túc Nộng sao, ban ngày mới có giết một con, nhanh như vậy lại có mới xuất hiện, khả năng sự tình thật cùng nạ giả có quan hệ cũng khó nói. Inuyasha không chút do dự đem thiết toái nha bô đi ra, đem không chung ba con Túc Nộng đánh chết. Nhưng là Túc Nộng sau khi chết, đi theo Inuyasha sau lưng Sịp không biết vì sao, dĩ nhiên biến thành to lớn khí cầu, toàn thân mạo lấy hỏa diễm. Hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ giống lần đầu tiên lúc xuất hiện, dùng để đe dọa Inuyasha cùng Ali dáng dấp. Bất quá hắn lúc đó liền không dọa được Inuyasha, lấy Inuyasha bây giờ đối với hắn trình độ quen thuộc, muốn dọa người tự nhiên càng không thể nào. Inuyasha mãn bất tại hồ nói, Sip, ngươi làm cái gì đúng lúc này? Sip hé miệng, từ trong miệng phun ra rất nhiều hột hình dáng gì đó. Mù Cù Dồ thất kinh, vội vã lui lại, bởi vì hắn đã nhận ra đó là sản gỗ gì đó. Quả nhiên, vài thứ kia bị Sịp nhổ ra phía sau, một hồi mùi thối tràn ngập trong không khí, đem Inuyasha toàn thân cao thấp đều bao phủ. Cái kia mùi thối liền Mù Cụ Rồ đều khó chịu được, huống chi là mũi vô cùng bén nhạy Inuyasha. Inuyasha tại chỗ đã bị hân ngất đi, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sản gỗ thất kinh nói, Sịp lúc nào đem đồ của ta trộm đi, không hề nghi ngờ, bị Sịp trộm đi, là sản gỗ chuyên môn dùng để đối phó mùi bén nhạy yêu quái su hoàn. Bởi vì loại vật này đối với Inuyasha thân thể không có trên thực chất thương tổn, cho nên sản gỗ đám người không có để ý, lập tức đi đuổi kịp Sịp. Sịp ở hơn ngất Inuyasha phía sau, đã dùng vũ không thuật chạy trốn. Tại hắn bay lên trong nháy mắt, sản gỗ cũng đã thấy trên người của hắn túc động. Bất quá sản gỗ bọn người mới vừa đuổi theo, Sịp liền trở tay ném ra một cái cự đại tượng đá, đập về phía sản gỗ đám người. Sản gỗ cưỡi vân mâu né tránh. Mặc dù chỉ là tốn hao một chút thời gian, nhưng là cùng Sịp đã kéo ra láo trường một khoảng cách. Sản gỗ lo lắng nói, ghê tởm, không ngờ tới Sịp đã vậy còn quá khó chơi. Mù Cụ Rồ, ngươi không chuẩn bị giúp một tay sao? Mù Cụ Rồ chậm rãi phiêu phù ở sản gỗ bên người nói, một cái Sịp mà thôi, hội tiểu pháp thuật đều chỉ có thể dùng để cho đùa dai, có thể có phiền toái gì chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút liền có thể ứng phó. Sản gỗ cùng Vân Mẫu truy trong chốc lát, đột nhiên phát hiện Sịp biến thành lớn đại viên cầu liền đứng ở một cây đại thụ trên cành cây. Sản gỗ vội vã để Vân Mậu ra tốc đuổi theo nói, cuối cùng cũng tìm được Sịp, nhanh lên một chút đi, không thể để cho hắn chạy mất. Túc Nộng ký sinh ở Sịp như vậy tiểu yêu quái trên người, ta khí sẽ đem Sịp nguyên lai ý thức triệt để ngăn chặn. Nhưng mà, cái kia Sịp chỉ là biểu hiện ra giống như Sịp mà thôi, Mù Cụ Rồ có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí rất yếu, không giống như là vật còn sống. Nói xong thẳng thắn hơn, đây chẳng qua là Sịp lưu lại ở trạc B cào tròi ở trên một đoàn năng lượng, một đoàn yêu khí mà thôi, đó chính là Sịp bấy giờ. Nhưng là Mù Cụ Rồ còn chưa kịp hình thể, Sản Gỗ cùng Vân Mẫu đã xông lên. Trong khoảnh khắc đó, Sịp giống như là biến thành một đoàn kẹo cao su, đem Vân Mẫu cùng Sản Gỗ dính ở bên trong. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ nói, Sản Gỗ, lẽ nào ngươi không có cảm giác được yêu khí bất đồng sao? Sản gỗ chật vật nói, đừng nói những thứ này, nhanh lên một chút cứu ta cùng Vân Mẫu a. Sản gỗ cùng Vân Mẫu kịch liệt dùng rằng, giống như rơi vào trong vũng bùn nhân. Xem bộ dáng của bọn họ, muốn thoát thân ngược lại không phải là không có biện pháp, thế nhưng có thể phải tốn hao thời gian rất lâu. Mù Cù Dồ không thể làm gì khác hơn là đưa tay đặt tại sản gỗ trên người, chậm rãi đem khí quán thâu đi vào, sau đó để sản gỗ xuất hiện cùng loại bạo nổ tức giận cha nở dê thà y, mặt ngoài thân thể bên trên xuất hiện một tầng khí màu trắng diễm. Khí màu trắng diễm sau khi xuất hiện, xịp những cái này kẹo cao su một dạng đồ đạc tự nhiên bị giải khai. Mù Cù Dồ dùng phương pháp giống nhau đem Vân Mẫu cứu ra nói, tiếp tục à, nhất định phải đem xịp cứu trở về. Thế nhưng chú ý đừng lại bên trong rõ ràng như vậy bấy giờ. Đúng lúc này, Mù Cù Dồ đột nhiên chứng kiến sau lưng trong thôn trang xuất hiện một cái hỏa long đang hướng về bên này vọt tới, đồng thời còn truyền đến thôn dân tiếng reo hò. Cái kia hỏa long đương nhiên là các thôn dân trong bóng đêm giờ cây đuốc hành động kết quả, xem ra xịp trò đùa dai đã quấy rối đến bọn họ, bị bọn họ đi tới tìm phiền toái. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Sàn gồ, xịp không phải thần cũng không phải tiên. Những thôn dân kia cũng sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Nếu như bị bọn họ trước một bước tìm được xịp, xịp sợ rằng khó giữ được tánh mạng. Đã như vậy, vậy thì không thể đối với xịp hạ thủ lưu tình. Inuisa cũng đuổi theo nói, dùng thô bạo một chút thủ đoạn, đem xịp trên người túc nhộng giết chết ra. Hắn dùng vũ không thuật bay lên trời, ở giữa không trung tìm ra xịp vị trí, sau đó ra tốc xông lên. Cứu xịp phía sau. Inuisa dọc theo còn thừa lại túc nộng phương hướng trốn chạy đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền thấy ở trên một mảnh đất trống có vô số kẻ túc nộng tụ tập. Bọn họ số lượng thậm chí không so sánh với loại này đàn chuột kém bao nhiêu, nhiều như vậy túc nộng xuất hiện tại cùng một cái địa phương, nhẹ nhàng ngoạng ngoại, ác tâm cảm giác đã không thua với đàn chuột. Phát hiện túc nộng đàn đồng thời, Di Lặc Mì Dồ Củ cũng đã đuổi theo. Di Lặc Mì Dồ Củ nhìn trước mắt túc nộng nói, thật nhiều túc nộng. Lại không thể bỏ lại chúng nó mặc kệ, chỉ có thể trước đưa chúng nó đều hấp thu hết. Nhưng là vì sao nơi đây gặp phải nhiều như vậy túc nhộng? Sản gỗ suy đoán nói, ta không phải đã nói sao túc nhộng chỉ biết ký sinh ở hình thể khổng lồ yêu quái trên người, sẽ có hay không có hình thể đặc biệt khổng lồ yêu quái bị giết, chúng nó mới không thể không trốn chạy đến Inuisa lạnh rên một tiếng nói. Nói cách khác, sự tình quả thực đáng giá điều tra một phen, hy vọng cuối cùng không nên cùng nạ dạ có quan hệ. Nếu không không tha cho hắn.